Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, ngài lại cho ta một cơ hội. Một câu, ta là tin tưởng Cát Đông Húc làm người. Đã hoàn toàn biểu đạt Ngô Di Lị thái độ, Điền Bằng phó giáo sư cùng Trung Kiệt Vanh nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến. Đến lúc này bọn họ mới đột nhiên ý thức được, vừa nãy Ngô Di Lị sắc mặt biến hóa cũng không phải là hướng về phía Cát Đông Húc, mà là hướng về phía bọn họ. Được rồi, giáo sư, chuyện là như vậy, thứ sáu chúng ta cùng đi. Nguyễn Nhị nguyên bản trong lòng còn có chút bồn chồn, Ngô Di Lị vừa nói như thế, nàng cũng là triệt để yên tâm, đem sự tình rõ ràng mười mươi. Từ đầu đến cuối nói một lần, không có tăng thêm bất kỳ tình cảm cá nhân, chính là đem sự thực chuyển thuật một lần. Nguyễn Nhị nói sau khi xong, Ngô Di Lị gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía La Ngọc Tình đám người. Hỏi nói, Nguyễn Nhị mới vừa nói với các ngươi trong trí nhớ có cái gì? Không ra vào, các ngươi có cái gì? Không cần bổ sung hoặc là sửa lại. Không có, Nguyễn bác sĩ nói đều là sự thực. La Ngọc Tình đám người dồn dập nói. Đồng, La Ngọc Tình đám người vừa dứt tiếng, luôn luôn đoan trang thận trọng, từ không dễ dàng nổi giận Ngô Di Lị đột nhiên vỗ bàn một cái. Mặt cười xương lạnh, ánh mắt nén giận địa nhìn phía Trung Kiệt Vanh nói. Chuông nhỏ, ngươi là làm nghiên cứu khoa học. Ta nghĩ ngươi hẳn rất rõ ràng cái gì gọi là thực sự cầu thị chứ. Ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi. Cái gì gọi là xưng huynh gọi đệ? Cái gì gọi là đối với ngươi không tôn trọng? Mấy cái người trong xã hội, cho một người sinh viên đại học nhường chỗ ngồi, đó chính là cùng người trong xã hội xưng huynh gọi đệ sao? Hắn không đồng ý ngươi đối với hắn chỉ trích, chính là đối với ngươi không tôn trọng sao? Ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì? Ta, Trung Kiệt Vanh là Ngô Di Lị nghiên cứu sinh. Hắn gặp đạo sư nổi giận, nhất thời dọa đến sắc mặt đều biến trắng. Nói chuyện đều lắp ba lắp bắp, căn vốn không biết nên làm sao phản bác. Ngô giáo sư, vừa nãy chúng ta nói chuyện có thể có chút phóng đại, nhưng Cát Đông Húc cùng xã hội thượng cái kia chút vớ va vớ vẩn người nhận thức, đây là sự thật không thể phủ nhận. Gặp Trung Kiệt Vanh bị Ngô Di Lị dọa cho lời đều nói không lưu loát, Điền Bằng phó giáo sư không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói chen vào nói. Điền Bằng phó giáo sư, hiện tại ta ở cùng học sinh của ta nói chuyện, xin mời ngươi không nên chen lời. Ngô Di Lị không khách khí chút nào phách đầu đánh gãy nói. Ta... Điền Bằng phó giáo sư nghe vậy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng hắn đúng là vẫn còn không dám cùng Ngô Di Lị cố chấp. Ngô Di Lị là hóa học môi trường ngành học người dẫn đầu, ở trong học viện địa vị chỉ đứng sau đang phó viện trường. Mà Điền Bằng bất quá chỉ là một vị phó giáo sư. Bất kể là chức danh vẫn là ở trong học viện địa vị, học thuật giới nổi tiếng phân lượng đều còn lâu mới có thể cùng Ngô Di Lị so với. Thậm chí nghiêm ngặt nói đến, hắn bây giờ còn là Ngô Di Lị thủ hạ, bởi vì hắn tự mình xin phép không tới hạng mục, tạm thời chỉ có thể ở Ngô Di Lị hạng mục phía dưới treo cái tổ viên, đồng thời hợp tác làm hạng mục. Gặp Ngô giáo sư liền một chút mặt mũi cũng không cho Điền Bằng phó giáo sư, Trung Kiệt Vanh càng ngày càng tâm kinh đảm khiêu. Bất quá Điền Bằng phó giáo sư đúng là nhắc nhở hắn. Này, cái này, giáo sư, ta nói quả thật có chút phóng đại. Nhưng Cát Đông Húc cũng đúng là cùng cái kia chút xã hội thượng vớ va vớ vẩn người nhận thức, là một tên sinh viên đại học. Đây nhất định là không đúng. Ta cũng là xuất phát từ lòng tốt. Trung Kiệt Vanh lắp bắp thanh minh cho bản thân nói. Ngô Di Lị gặp Trung Kiệt Vanh đến vào lúc này còn muốn thanh minh cho bản thân, ngược lại có một loại ai đại không gì bằng tâm tâm muốn chết tình. Nhìn về phía Trung Kiệt Vanh ánh mắt đã không nữa nộ khí đằng đằng. Phản cũng có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói lãnh đạm. Theo ngươi ý này, ta muốn là vừa vặn có bằng hữu thân thích là tội phạm. Vậy ta cũng trở thành tội phạm. Chỉ là mấy cái trong xã hội lưu manh nhận thức cát đông húc mà thôi. Như vậy có thể nói rõ vấn đề gì? Hơn nữa mấy cái lưu manh rõ ràng hết sức tôn trọng hắn, còn cho hắn nhường chỗ ngồi. Nếu như ngươi đối với cát đông húc không có phiến diện, ngươi liền sẽ nhớ muốn, liền lưu manh đều phải cho hắn nhường chỗ ngồi. Điều này nói rõ cái gì? Này ít nhất nói rõ hắn đối với những tên côn đồ kia mà nói là rất có người cách mị lực cùng uy vọng. Người tổng sẽ không cho là hắn là xã hội đen lão đại chứ? Ngô Di Lị âm thanh bình tĩnh mà hỏi. Chuyện này, Trung Kiệt Vanh bị hỏi đến bắt đầu xuất mồ hôi chán. Không cách nào phản bác. Còn ngươi nữa tới chỗ của ta cáo trạng. Không phải phải nghiêm túc xử lý cát đông húc trước. Ngươi ngầm có hay không hiểu qua chuyện này? Ngô Di Lị lần thứ hai hỏi. Trung Kiệt Vanh lần thứ hai bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Ngươi ngầm liền hiểu rõ cũng bị mất tháo qua. Không có chút nào biết cát đông húc cùng những người đó chân chính quan hệ. Liền hướng ta báo cáo nói hắn với bọn hắn xưng huynh gọi đệ. Liền muốn ta nghiêm túc xử lý cát đông húc. Muốn đem hắn đuổi ra phòng thí nghiệm. Ngươi chẳng lẽ không biết nói. Một khi ta tin vào lời của ngươi. Làm ra quyết định như vậy. Đối với một cái sinh viên đại học năm nhất sẽ có ảnh hưởng gì sao? Không nói khoa trương chút nào. Nếu như đổi một học sinh, ta muốn là tin vào ngươi, cái kia rất có thể liền như vậy cải biến người học sinh này nhân sinh. Ngươi người học trưởng này còn thật là vì là học đệ tốt a. Ngô Di Lị định giọng nói, cái này, Ngô Di Lị mỗi một câu nói đều là châm châm thấy máu. Nói tới Trung Kiệt Vanh đầu đầy mồ hôi, lại cứ không biết nên làm sao phản bác. Không cần cái này, ngươi nghĩ biện pháp đi mặt khác, tìm đạo sư dạy ngươi đi. Ta sẽ không dễ dạy ngươi. Giữa lúc Trung Kiệt Vanh đầu đầy mồ hôi, vắt hết óc muốn biện giải bù đắp thời gian. Ngô Di Lị sắc mặt bình tĩnh mà nói. A, Trung Kiệt Vanh nghe lời này một cái, rốt cục triệt để hoảng rồi. Vội vã nói, Ngô giáo sư, ta sai rồi. Ngài lại cho ta một cơ hội, sau đó ta chắc chắn sẽ không lại bộ dáng này. Thật sẽ không? Nguyễn Nhị đám người vừa nãy gặp Ngô Di Lị đột nhiên vỗ bàn. Nổi trận lôi đình liền đã chấn kinh khủng khiếp. Không nghĩ tới Ngô Di Lị phát hỏa qua đi, lại vẫn muốn đem Trung Kiệt Vanh trục xuất, sư môn. Trong nháy mắt Nguyễn Nhị đám người tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ quả thực không có cách nào tưởng tượng, cát đông húc đến tột cùng ở Ngô Di Lị cảm nhận bên trong chiếm dạng gì vị trí, mới có thể làm cho nàng bởi vì chuyện này mà tức giận đến trình độ này. Điền Bằng phó giáo sư cũng triệt để sợ ngây người, hắn thật nằm mộng cũng không nghĩ tới, Ngô Di Lị dĩ nhiên sẽ đối với cát đông húc bảo vệ đến trình độ này. Giáo sư... Lại cho Trung bác sĩ một cơ hội đi. Hắn cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Rất nhanh Nguyễn Nhị đám người từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, dồn dập thay Trung Kiệt Vanh cầu xin nói. Bất kể nói thế nào, bọn họ bình thường ngày ngày ở một cái văn phòng, lại thường thường đồng thời làm thí nghiệm làm hạng mục, mọi người còn có cảm tình. Gặp Nguyễn Nhị đám người dồn dập thay Trung Kiệt Vanh cầu xin, lại thấy Trung Kiệt Vanh một đại nam nhân tội nghiệp mà nhìn mình. Ngô Di Lị cuối cùng vẫn là nhẹ dạ nói. Cơ hội ta cho ngươi. Bất quá chờ ngày mai cát đông húc đến rồi. Ngươi phải làm mặt hướng hắn nói xin lỗi. Trung Kiệt Vanh gặp Ngô Di Lị muốn chính mình hướng về cát đông húc xin lỗi. Trong lòng mặc dù cảm giác cực kỳ khó chịu cùng không tình nguyện, nhưng Trung Quy không cần bị trục xuất. Sư môn, bằng không liền ngành học người dẫn đầu Ngô Di Lị cũng không muốn hắn. Trong học viện lại có mấy người bác đạo chịu đón thêm thu hắn a. Cảm tạ, Ngô giáo sư,